12. Cơm mới chuyện cũ. Trong muôn vàn sinh hoạt, người Việt Nam hay linh hoạt dùng ứng xử. Chỉ một ví dụ nhỏ, thói quen đi tắt trong khoảng ruộng gác bờ rào thì thấy rõ. Chỗ nào tiện nhất, chóng tới nhất, lúc đầu là vệt vết chân, sau thành lối, thường đi đúng đằng nào cũng ra lối ấy. Nhưng tắt đường thì nhanh và tiện hơn, đất lề quê thói, biện bạch ra thì đất có lề lối, quê có thủ tục, thói quen, nhà có nề nếp, quê có phong tục tập quán. Có nghĩa rộng ra là con người ta và cộng đồng người ta ở đâu cũng tạo nên nền nếp, phong tục, văn minh, văn hóa của dân tộc ấy đã được xây dựng dần dà từ lâu đời, truyền nhiều năm, qua mọi biến thiên của lịch sử. Con người và đất nước lại nảy sinh những thích ứng mới. Từ đất lề quê thói thấy ra bản sắc và phong cách dân tộc, hình thành được phong cách và bản sắc dân tộc bao giờ cũng bắt đầu từ những tình tiết căn cứ, hành vi bản thân và xã hội. Từ câu nói, miếng ăn, ngủ uống, cách thức sinh hoạt, trong công việc với mình, với người, khác nào phải từng viên gạch nhiều người, nhiều đời mới xây dựng nên được. Việt Nam ngàn năm văn hiến, tôi hiểu theo đất lề quê thói của từng làng, từng phường, một vùng, một miền quê mà tôi có biết và ghi lại. Mình là thông thổ Hà Nội, người từng trải hết tự nhiên, không có một công phu nghiên cứu gì. Tôi đã được sinh ra và lớn lên trong vùng này. Những cái tự nhiên tôi biết, như là dây rau muống thả sông Tô Lịch thì ngon và mềm hơn rau muống bè trong ao, hay rau muống trồng trên luống vườn. Chỉ là những cái hạn hẹp ấy, nhưng lại có vẻ tránh được nhiều cái nhầm, chỉ vì hỏi han chưa đến nơi đến chốn đã vội khoác. Như có một nhà nghiên cứu sử, thấy chỗ ấy có phố Châu Long, chùa Châu Long, thì nhất định chỗ Châu Long phải là chợ Châu Long cũ như chợ Đồng Xuân, chợ Hôm. Phố ấy người Pháp đã đặt một tên Pháp, và chợ Châu Long chỉ mới có từ những năm Hà Nội bị Pháp chiếm lại, từ 1947 đến 1954. Hay tại sao chợ 19 tháng 12 lại gọi là chợ Âm Phủ? Nếu biết mà không kể lại, dần dần sẽ mờ nhạt và sai lẫn đi. Tôi được ra đời ở đây, tuổi thanh niên lớn lên ở vùng đất này. Do vậy, tôi có thể biết về thời Tây, lại được nghe các cụ nói lại chuyện thời Tây mới sang, rồi bản thân trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ ở Hà Nội. Cho đến ngày nay, những ký ức và tai nghe mắt thấy luôn sống trong tôi. 13. Hồ Lốn, bờ Hồ Tây. Cái đẹp con đường Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch là bờ và nước, yểu điệu lá tre, lá liễu. Người Pháp đã trước tiên làm hỏng cái mảnh mai ấy của con đường. Thoạt đầu không có chỗ bãi hàng bánh tôm ở ngoài chùa Trấn Quốc, đường Cổ Ngư, đến chỗ ấy lượn xa chùa. Các cụ ta ý tứ lắm. Như vậy, chùa Trấn Quốc một mình giữa trời nước, chỗ có con đường như sợi chỉ vào cổng, giữ được tĩnh mặc chỗ cửa thiền. Tây đã lấp thành bãi, lấy chỗ cho lính sáng sáng trong thành ra tập thổi kèn. Bây giờ vết con đường cũ còn hằn hai hàng cây cổ thụ, xuyên cạnh ngôi nhà hàng bánh tôm. Về sau ta lấp thêm mãi. Lấp mãi đến bây giờ thì con đường mảnh khảnh, chỗ nào cũng vườn cây và bãi cỏ cả. Người ta lại đóng cọc xi măng, lát lốp ô tô làm nhà nổi. Các cơ quan, các cửa hàng đóng tự do hai ba cái, cộng với chiếc tàu thủy trong lòng tàu và trên boong có phòng nhảy, nhà ăn đậu lù lù như cái đỉnh trên mặt nước. Suốt ven bờ, lủng củng gồ ghề. Còn bên kia Hồ Trúc Bạch, ngày đêm người ta đổ xỉ than lấn hồ. Cứ thế này, rồi đến mất tích Hồ Trúc Bạch. Ôi, Hồ Tây! Sông Nin hùng vĩ chảy qua thủ đô nước Ai Cập cũng là nơi ăn chơi. Nhưng con sông vẫn như nghìn năm trước. Tất cả các hàng quán ăn chơi đều là du thuyền xuôi ngược, không được neo, không được đóng cọc. Con sông vẫn như nguyên. Ở Campuchia, vào năm 1960 tới 1962, Pol Pot chưa tàn phá. Dòng Mekong chảy qua thủ đô Phnom Penh, bên dưới cầu Chiang Va, khách bỗng như thấy dưới nước mọc lên những vườn hoa cây cảnh tuyệt đẹp, san sát những quán ăn, tiệm nhảy trên mặt nước. Có điều là những cây cầu bắc ra phải bằng những thân cây thốt nốt, và lan can tay vịn phải là những dây song, không được đóng đinh. Các tay cầm đều buộc bằng mây. Và ngoài kia, những phòng ăn, phòng nhảy, phòng ngủ vách phên tre lợp lá thốt nốt, sàn cao trên một cái bè, có đến cả thước gỗ và tre trúc. Xa trông, gần trông, như nghìn xưa vẫn thế. Cảnh đẹp ấy ở sông Nin, sông Mekong do chính quyền các thành phố Cairo và Phnom Penh tổ chức và đã xây dựng theo quy hoạch, khác như ta hiện nay. Ai làm thế nào cũng được. Nhà hàng bánh tôm và ba hàng ăn trên nước, đóng cọc, đắp cả tấm xi măng lên cũng được. Sao tốt đến thế? Vậy mà cứ tự nhận Hà Nội thanh lịch. 14. Người và thần Phật ma quái. Mỗi làng đều có khoanh tre bao quanh, dẫu cho làng có đường cái chính xứ ngang qua. Người qua lại như mắc cười, thì đầu làng, cuối làng cũng có lũy tre gai ngăn hai bên bờ phần địa giới làng xóm và cánh đồng. Bây giờ các làng quanh Hà Nội không còn lũy tre, bụi tre và cây tre. Đừng nói là khoanh tre, lũy tre, mà mỗi cái cây ở làng đều có sự tích cuộc đời. Mỗi nhà có người ở, lại có tổ tiên. Đến dỗ Tết, các cụ về ngồi trên bàn thờ trang trọng giữa nhà đấy. Trong bếp, có ông vua bếp, đến Tết mới về trời vài hôm. Còn ông thần đất thì lúc nào cũng ngồi đấy. Ông thần đất thì nhập vào chó đá ngồi canh cổng đấy. Người ở chung đụng lẫn các vị thánh thần, các ma xó, ma chơi. Ma người thắt cổ, người chết đuối mà người ta tưởng tượng ra chỗ nào ma cũng nhơn nhơ như người. Đình là trung tâm của làng. Trong làng có hay không cái đền, cái chùa, nhưng làng nào cũng có cái đình thờ thành hoàng làng. Đình được làng xây dựng ở nơi cao giáo, khang trang, cho phong thủy thế đất, là nơi phong quang nhất làng. Cái đình thời trước, ví như trụ sở ủy ban bây giờ. Mọi công việc làng xóm đều được đem ra đấy. Kiện tụng, thề bồi, cưới xin, ma chay, thuế má, việc quan nha và các giấy tờ. Mọi sai trái, ban ơn, mọi thủ đoạn phe cánh, các cuộc chè chén và các trận ẩu đả, đánh chém nhau của các chánh lý cũng đều diễn ra ở đây, chốn đình chung này. Ở đình có quan làng, quan trên, lại cả cụ thành hoàng thiêng liêng ngồi trên ngai tượng tận cùng, thần thánh trên đầu, trên cổ cả làng. Thần hoàng làng xuất hiện từ nghìn xưa, các triều đại thay đổi, nhưng vua đời nào cũng có sắc phong thành hoàng làng. Các vị thượng đẳng phúc thần hiện thờ phụng tế lễ này là những nhân vật lịch sử như Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, có khi là người anh hùng liệt sĩ, Chính Sử, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Ỷ Lan, cũng có khi là người vô danh, chết bất đắc kỳ tử, người chết đuối, trộm bị đánh chết vào giờ linh được khiển thánh ở thời kỳ cận đại. Nhiều nơi ở vùng biển đã dựng đền thờ Nguyễn Công Trứ, ông quan có công khai hoang. Quãng năm 1920, người Pháp làm cải tường khung chính, có lẽ muốn cách ly uy tín, tinh thần ông thánh làng thôi. Mọi việc làng xóm phải đem ra nhà hội đồng. Nhưng rồi, nhà hội đồng cũng bỏ đổ nát. Các ông hội đồng cóc lại thu chui vào đình. Chỗ nào cũng có sự chung đụng giữa người với thần Phật và những con ma. Chỗ ao làng ấy có người chết đuối, người chẫm mình. Ở cây nhãn ngày trước có người thắt cổ. Thế là không biết ai đem đến mấy hòn đá, thỉnh thoảng thấy nén hương một tập lá vàng. Ở cái gò kia, các cụ nói, đời trước, một đêm thấy đàn vịt sáng rực ra tắm giữa trời mưa, thế là trên gò được đặt bát hương. Sau cổng làng, cái gò nhỏ được gọi là gò ông Đống. Người qua đường ném hòn gạch hòn đất vào đống, để ông Đống phù hộ cho đi đường xa đỡ mỏi chân. Chùa ở cuối làng, đằng hậu chùa có nhà mẫu, trên chùa lễ Phật, dưới nhà mẫu các bà ngồi đồng. Cuối tháng 3, đầu tháng 8, xuân thu nhị kỳ, các quan trên hội tư văn ra văn lễ tìm thánh khổng nực cười. Sau này Hán học đã bỏ, trong làng có ông Đỗ Đạt bằng quốc ngữ chữ Tây mà vẫn theo nếp cũ. Vào hội tư văn một năm ra hai lượt văn chỉ lễ cụ Khổng Tử, rồi ngả mâm cúng xuống súng nhau đánh chén. Ngoài miếu vác cày đánh con trâu tránh nắng nghỉ ăn trưa, và người đi đường dừng chân hóng mát. Những nơi thờ cúng âm thanh cảnh vắng, cả đến cây cổ thụ, cây đa, cây muỗm, cây đề, cây trôi, cây sung, cây đại, cây thông, cây nhãn. Cứ cây gì cổ thụ được trồng từ đời trước, ngoài trăm năm đổ ra, các cây lão lai ấy đều có ma. Câu tục ngữ, thần cây đa, ma cây gạo. Lại còn có những con ma lang thang, trẻ con hay khoe. Đêm, bà lại cầm dao ra chém gió, chém bờ rào, lẩm bẩm khấn chửi. Phạm Nhan trêu cháu ta thì đứt cổ, biết điều thì cao chạy xa bay. Phạm Nhan, con quái Phạm Nhan chặt đầu này mọc đầu khác như ma cà rồng trên ngược, hay rình mò làm trẻ con ốm đau khóc cả đêm. Trong làng có người, lại có thánh, có thần, có Phật, có ma. Có điền ngày cúng dỗ khấn tổ tiên và người đã chết về với con cháu và gia đình. Ai là người là ma, mà đấy là hồn người trong nhà. 15. Chữa nói nhịu. Ở mỗi vùng đất lớn, ở đông thoáng thấy tiếng nói ở đấy có một giọng chung. Trong nghiệp vụ viết và nói đều gọi là tiếng chuẩn. Ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới, những trung tâm lớn được coi là vùng tiếng chuẩn, Hà Nội, Sài Gòn, Huế, và mặc nhiên đã được áp dụng cho phát thanh viên ở Trung ương và các nơi trên. Có lần tôi đã trao đổi trên báo với nhạc sĩ Lưu Hữu Phước về vấn đề này, khi Lưu Hữu Phước đề nghị nên lấy một vùng ngoại ô Hải Phòng làm tiếng chuẩn toàn quốc, vì vùng này nói đúng các từ SC, XC, GD, GI và R. Có thực tế đó, nhưng đấy chỉ là cái đúng trong cách nói một địa phương. Đây là một vấn đề quan trọng và cần thiết, thống nhất quan điểm và giải quyết. Nhưng để trở thành tiếng Trung, thì tiếng vùng ấy còn chưa được như tiếng Hà Nội. Tiếng Trung không thể xem với bất cứ một tiếng một khu vực nào. Hiện nay, tiếng Hà Nội phát triển theo bề mặt của thành phố mở rộng. Tiếng và giọng nói cứ pha dần, nhưng để ý vẫn thấy. Từ các vùng ngoại thành trở ra, mỗi làng xóm vẫn phảng phất giọng nói cũ mỗi vùng. Dưới Cầu Giấy khác Bưởi, và trong một vùng Bưởi, mỗi làng giọng cũng khác nhau. Vào đến Thụy Khuê ở giáp thành phố đã bao đời, vẫn phảng phất tiếng Thụy rất riêng. Chỉ ở trung tâm 36 phố phường cũ ngàn xưa đến nay, luôn luôn là nơi hội tụ mốc. Hiện nay, bao gồm đại để 4 quận nội thành mới nói giọng Hà Nội. Một giọng nói được tứ xứ hun đúc hợp lại, không đâu giống, mà cũng không giống đâu. Trong thời cũ, người ta có phân biệt, giọng kẻ chợ thì sang, và ý muốn nói là người giàu có, nói năng đài cát. Bây giờ tôi vẫn còn nghe người phát ngôn tiếng Việt ở đài tiếng nói Hoa Kỳ còn rơi rớt đôi chút giọng chậm rãi kiêu kỳ ấy. Từ hơn 30 năm nay, giọng Hà Nội đổi dần theo sự tiến hóa bình thường. Bất cứ tiếng giọng ở đâu, đến cũng đều bị Hà Nội hóa đi. Nghe giọng gốc người Trung Bộ, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh ngày nay định cư ở Hà Nội. Các ông có chức và người có tuổi, học nói giọng Hà Nội thì biết ngay. Giọng Hà Nội có chuyển đổi không đài cát, không tục tĩu, nhưng trong thanh niên, cả nam, nữ nói có lả lướt òn ẻn hơn. Cũng là một sự chuyển biến tự nhiên. Tiếng giọng Hà Nội cũng đương lan dần với vị trí thủ đô mở rộng. Có thể chia các vùng quanh Hà Nội thành hai khu phụ mà tiếng nói đang biến đổi. Tây Bắc lấy các nơi như Từ Liêm, Đan Phượng, Thạch Thất, Ba Vì. Ngày trước tiếng nặng hơn bây giờ. Nay đi ra ngoài nhiều, các cụ nói, ăn xem nước, giọng địa phương nhạt dần. Để ý giọng nói cán bộ các huyện lên thì nhận ra ngay. Một số nơi phía nam thành phố, giọng nói bị bệnh nhịu. Cái bệnh nói nhịu này cũng kỳ lạ. Một số người cực kỳ ít, hay nói nhịu rất tục, làm trò cười cho những người xung quanh, nhưng không ai dám cười. Những tật nói nhịu, lao hay nao, nôn nóng hoặc thành lôn lóng thì còn khá phổ biến. Có một dạo, Đài Tiếng Nói Việt Nam ở các mục phát thanh nông thôn và lâm nghiệp, phát thanh viên cũng nói nhịu như thế. Có lẽ đài cho thế là tiếng nói chân quê, lập cho hợp với các mục ấy, nhưng nay đã sửa rồi. Nói nhịu, đây gốc là nói nhầm, chứ không phải là ngọng lưỡi. Cán bộ các ngành và thanh niên các vùng này đã sửa được nhiều, nhưng vẫn còn nhiều người nói nhịu, nhất là những người luống tuổi. Không kể bây giờ có một số thanh niên ba phải ở nội thành cố tình nói nhại chơi. Nói nhịu là nhầm chữ L ra chữ N. Nhưng người ta có thể nói nhịu Việt Lam, lao lúng, lông lổi, trong khi vẫn đúng. Nói nam, lỗi nòng. Học sinh Hà Nội đi thi toàn quốc mà nói nhịu y như cán bộ Hà Nội phát biểu, nhịu trên đài, làm mất cả danh giá tiếng chuẩn. Trong khi cách chữa rất dễ, chỉ cần bắt buộc nói ngược lại thói quen. Ở mỗi làng, trong nhà trường nên đặt vấn đề chữa trước nhất cho học sinh. Nếu cả thầy trò cùng nói nhịu, thì thầy trò thi đua chữa. Tại sao tôi nói chữa nhịu dễ? Bởi chợt nhớ một chuyện vừa thương tâm vừa tức cười. Ngày trước, ở nhà hát Ả Đào, các hầu rượu, một kiểu gái điếm, thường là chị em nghèo đói trong làng ra, trôi giạt vào lầu xanh. Cho nên, cũng thường là nói nhịu. Cô hầu rượu đon đả chào hỏi khách chơi. Dạo này anh làm ăn phát tài phát lộc thế? Thì bằng đuổi khách. Chủ nhà hát hạn cho một tháng. Cô nào không chữa được nhịu thì tống cổ đi. Tháng sau, cô đào rượu ấy trở lại. Bà chủ hỏi trước chế diễu. Thế nào? Cô đào dịu dàng khép nép. Lạy bà, con khỏi nói ngọng rồi ạ. Tôi nghĩ, chữa nói nhịu cho cán bộ ta bây giờ rất dễ. Cứ không cho giữ chức và cúp lương. Có lẽ chữa được nhanh. Chửi cha không bằng pha tiếng. Tôi chịu nghe các bạn nói nhịu chửi tôi. Nhưng tôi không chửi. Tôi chỉ muốn bàn bạc với các bạn. Chỉ vì sự trong sáng của tiếng chuẩn thôi. 16. Người lang thang. Vấn đề người lưu lạc lang thang vào thành phố được đặt ra đã lâu, mà dường như giải quyết cứ thụt lùi. Mỗi đêm, ví dụ như thành phố Hà Nội, không biết cơ man người ngủ đêm không hề có khai báo tạm trú. Và chắc chắn, cả tháng, cả năm, có hàng nghìn người không có hộ khẩu ở trong thành phố mà các cơ quan có trách nhiệm không hề biết. Đó là những người thế nào? Khách vãng lai các tỉnh thành nhỡ tàu nhỡ xe, không tìm thấy nhà trọ hay không muốn ngủ trọ, nằm tạm một đêm trên vỉa hè. Những người làm nghề không có biên lai trong các sổ thuế môn bài, thuế sát sinh. Bọn đĩ cái, đĩ đực, các chú cửu vạn, người đi lừa, đi làm thuê rồi ăn mày, và bao nghề không tên khác nữa. Tôi chỉ kể riêng một nghề nhặt rác. Cuộc phiêu lưu của một túi rác trong nhà như sau. Rác được vun lại, hót vào thùng rác. Người ta lén lút đem đổ ra đầu đường. Chỗ nào có xe rác, người ta đổ lên xe rác. Có phố, cứ đến giờ xe rác qua, người ta đổ lên. Có những cơ quan xây trong tường cái hố đổ rác hàng ngày để xe rác đến lấy. Những người nhặt rác theo đuổi cái rác từ lúc cái rác vừa ở trong nhà ra đường cái. Đống rác ven đường, cái xe rác đỗ đầu phố, hố rác tại các cơ quan, và sau cùng là bãi rác của thành phố ở bên kia sông. Chỗ ấy đông người bới rác nhất. Cái rác vứt đi thì người ta bới lấy gì trong ấy? Nhiều lắm, và mỗi người lại chọn nhặt lấy từng loại khác nhau. Người bới rác nhặt giấy, người bới rác tìm mảnh thủy tinh chai lọ vứt đi, người bới rác nhặt rẻ rách, người bới rác nhặt giày dép, mảnh ni lông, đồ nhựa, mọi thứ đều ra tiền cả. Giấy có người mua cân đem bán cho các nhà làm giấy thủ công, nhà máy giấy nghiền ra. Rẻ rách giặt sạch, phơi đem bán cho hậu cần quốc phòng để lau chùi vũ khí. Chai lọ, thủy tinh, đồ hộp, bán cho lò thủy tinh, đồ nhựa, ni lông, nấu nhựa tái sinh. Mà không phải người nhặt rác đưa thẳng đến những nơi ấy. Lại có những cai đầu dài mua lại tập trung thành tấm thành món. Có xe thổ, xe tải, tải đi bán được tiền nghìn bạc vạn, chứ không phải thường. Chơi chơi mà ăn tiền. Ở Hà Nội, không biết bao nhiêu người làm những nghề không tên như thế. Nhiều khi không phải một người, mà là cả nhà. Suốt ngày, mỗi người chia nhau đi một việc, chập tối lại về tụ tập ở các phố khuất bên gầm cầu bờ sông, quanh các hồ Thiền Quang, công viên Thống Nhất và những khu vực bến xe, nhà ga, gần chợ. Những dịp Tết Trung Thu, ai đi mua đồ chơi cho trẻ em hẳn phải đau lòng khi trông thấy cái cảnh đứa bé sơ sinh được đặt trong một cái chậu để bơ vơ giữa đường. Ai đi qua động lòng thì bỏ tiền cho đứa trẻ, người mẹ hay người bố hay là người thuê đứa trẻ ấy. Cái người nhẫn tâm ấy ngồi khuất bên hè lúc nào nhìn thấy tiền trên người đứa bé trong chậu đã kha khá, lại ra nhặt rồi bê cái chậu ra phía khác. Thôi thì đủ cách làm tiền, mà được tiền. Năm trước, một phóng sự người lang thang có kể một bà cụ ở thị xã Cao Bằng, không biết thế nào mà một mình xuống Hà Nội lang thang đã mấy năm, đêm ngủ gầm cầu, ngày ra bờ sông nhặt giấy bẩn đem bán cân. Thế mà còn để dành tiền mua được xe máy, đồng hồ, gửi về cho con trai ở quê. Lại chuyện một con bé hiện nay ở tổ bán báo xa mẹ của công ty Hoa Phượng. Mẹ em sinh em ở cửa ga Hàng Cỏ. Em sống với mẹ cho đến tuổi thiếu nhi. Hai mẹ con kiếm ăn quanh ga. Rồi một hôm mẹ em bị tàu hỏa chẹt chết. Em bé không bao giờ biết quê quán và người thân thích. Suốt cuộc đời chỉ nghe và biết một điều. Mẹ sinh em ra ở ga Hàng Cỏ. Bây giờ, chiều chiều bạn có thì giờ dạo bên ngoài công viên Lenin, tức là công viên Thống Nhất. Từ bến xe Kim Liên đi quanh, sẽ thấy một quang cảnh quen mắt, một sợi dây buộc một đầu vào bờ rào công viên, một đầu vào cánh cây nào đấy. Trên có phơi quần, vắt khăn, chăn, chiếu. Ở dưới, trải một manh chiếu. Đấy là sự quây quần của một gia đình, ban ngày đi kiếm ăn các nơi về tụ tập đấy. Nồi cơm ngay cạnh, khói bếp và nồi cơm sôi bốc hơi. Người vợ đang cho con bú. Hai đứa nhớn đi ở phố về, tay xách cái túi chắc mua thức ăn. Bố ngồi ngật ngưỡng dưới chiếu, một chai bia như lọ nước với bìa đậu phụ nướng chấm môi. Mặt anh ta đỏ lựng, đang lẩm bẩm chửi bới hay nói gì không biết. Cả gia đình vỉa hè ấy không hiếm, được biết các thành phố cũng đã tốn công phu về việc này. Người ta cũng không có tội gì, chỉ có cách đưa đi nơi tập trung lao động hoặc cho xe tải về làng. Nhưng tất cả những việc đã làm đều là bắt cóc bỏ đĩa, chúng ta phải làm tận gốc cơ. Chẳng nhẽ lại chịu. 17. Ăn cướp cơm chim. Tôi là một người viết văn cỡ nhàng nhàng, tự biết nhưng cũng có thể gọi được là nhà văn như ai. Thời bao cấp, nghề chính là ăn lương cơ quan. cũng có bằng đại học, nhưng chẳng làm việc gì ra việc gì. Nhàn không cũng như chơi. Rồi thì đến lượt sau hơn 30 năm lấy lương nhà nước, thời bao cấp, thỉnh thoảng có được in một tập truyện. Bây giờ hết thời bao cấp thì phải tự xoay lấy. Và bây giờ, thời kinh tế thị trường, việc in được một quyển sách chẳng biết người khác thì sao. Với tôi thì như thế này. Một ông đầu nậu A, tôi được người bạn mách cho quen, đọc tập truyện của tôi nói, in được, nhưng trong cái tên trước khi bán cho ma. Đổi tên là Lưới Tình nhá. Anh đồng ý không? Tôi đồng ý ngay. Tôi lo giấy phép, nhà in, phát hành, tôi lo cả gói. Anh đồng ý không? Tôi đồng ý quá. In 1.000 quyển, tiền bản quyền 6% tính theo giá bìa. Anh đồng ý không? Tôi cũng đồng ý ngay. Thế là quyển Lưới Tình của tôi và mọi công việc mà tôi nghe ông đầu nậu A kể trên kể thế, chứ tôi nào biết quyển sách ra sao. 3 tháng sau, nhanh quá, có nghĩa là ông đầu nậu A đã thuê tên nhà xuất bản để in, nộp cho nhà xuất bản một số tiền, cũng là một hình thức bán giấy phép thôi. Ông đầu nậu đưa tôi số tiền 300.000 và nói, 6% bìa sách của anh đây. Bằng cái hợp đồng mồm, tôi đâu biết sách đã in như anh ấy nói là bao nhiêu. Có cảm tưởng người ta in cho hoặc được in một quyển sách là phúc rồi, còn đòi gì hơn. Việc tiền mua bán bản quyền các loại hình văn học nghệ thuật bây giờ đại khái như thế. Cũng tùy cơ quan và nhà thầu. Về các loại nhạc cũng tương tự. Về hội họa, có thể cho không, có thể được hàng nghìn đô la hay 1 đô, tùy kẻ bán người mua. Tôi không biết những điều, những quy định, những thông tư dưới luật thế nào là đảm bảo cho bản quyền tác giả, ra ngô ra khoai, chứ như bây giờ, không thoát ra 2 chữ khốn nạn to đùng. 18. Ngắm cảnh cũng thủng túi. Không biết từ đâu bây giờ mới thấy là một. Bây giờ trong chi tiêu, công việc, việc nước, việc gì cũng sinh ra lệ phí. Lệ phí. Xin kể một thứ lệ phí tai quái nhất là ngắm cảnh cũng phải đóng lệ phí. Chùa Hương thắng cảnh thế, lệ phí phải to rồi. Còn chùa Trầm, tôi không vào chùa nào cả. Tôi chỉ đi tắt đường Trầm sang thầy rồi ra phùng cũng phải đóng lệ phí. Người ta mới nhấc cái che ngáng cho xe tôi qua. Lên Tam Đảo thì nhiều thứ phí lắm. Tất nhiên, lên đấy tôi mất tiền ăn, tiền nghỉ nhà trọ. Nhưng mới đến chân núi, đã có cây che chắn ngang của xã địa phương và công an thị trấn gác và thu tiền chung nhau. Trước tiên là thuế người, lệ phí ngắm cảnh, rồi lệ phí xe máy, lệ phí ô tô. Ai bảo anh đi xe máy, ô tô? Mà lệ phí ô tô gấp mấy lần tiền thuế người ngắm cảnh và thuế xe máy. Có hỏi sao thu tiền nhiều thế thì được giải thích, điều trông xe ban đêm, mà từ đây lên tới đấy, đến nơi chỉ còn 10 mấy, 20 mấy cây số. Mà các ông này mấy khi đã lên? Ai bảo anh ngồi ô tô? Ở Hà Nội, có 2 nơi danh tiếng thu lệ phí người vào. Đấy là đền Quán Thánh và đền Ngọc Sơn. Ở nơi đền chùa miếu mạo danh tiếng đều có đặt hòm công đức. Khách vãn cảnh, lễ chùa mà có lòng thành thì tùy tâm tự nguyện bỏ tiền vào hòm công đức. Phong tục ấy đã có từ lâu rồi. Chỉ có những cái lệ phí vào đền thì mới sinh ra vài năm nay thôi. Chắc chắn là lệ phí để chia nhau, bồi dưỡng, chứ làm sao đủ dùng tu sửa nơi thờ cúng được. Mà tiền ý có làm không thiêng. Từ khi sinh ra cái bản thu tiền này ở Tam Quan đền Quan Thánh, ở đầu cầu Thê Húc, thì nơi này vắng hẳn người vào. Đến Tây cũng ít vào vì lại bị chém đau. Còn tôi nhất định không vào rồi, dẫu cho thỉnh thoảng cũng nhớ nhớ cảnh đẹp về nơi tôn nghiêm. Không phải tiếc tiền dẫu cũng tiêu, nhưng chính là ngại, bực mình thì mất vui. 19. Nên có những chỉ dẫn. Trong các lớp phổ thông có môn sử. Ngoài học môn sử nói chung, Bộ Giáo dục khuyến khích các địa phương cần được cho học sinh hiểu hết về sự tích đình đền, Gò Đống, miếu mạo, phường phố và các ngành nghề, cũng như lịch sử làng xã, lịch sử cách mạng làng xã, cũng là lịch sử cách mạng địa phương. Nhờ những việc cụ thể, học sinh biết yêu đất nước, dân tộc thông qua những mắt thấy tai nghe trước mắt. Một buổi tham quan di tích Hoàng Thành Hà Nội. Trong thành còn 2 đền rồng đá trước điện Kính Thiên. Cổng thành và tường thành vẫn nguyên. Những cánh cổng, những bờ rào, cầu vào cổng thành không còn. Chân thành thì có 1 cái hốc, tạo thành cái lỗ thuốm vào tường. Đấy là vết đạn Đại Bác của tàu chiến Pháp ngoài sông Hồng bắn cầu vồng vào thế kỷ trước. Thành bị phát hỏa, quân Pháp tràn vào, Tổng đốc Hoàng Diệu đã trở vào nội thành, viết thư tuyệt mệnh, rồi thắt cổ hy sinh trên cành đại ở Võ Miếu. quang cảnh thành cũ và vết đạn Đại Bác của Pháp ngoài sông bắn vào đã là những chứng tích cả trăm năm còn lại. Các cô cậu học sinh bây giờ học sử sách lại được đứng giữa chiến trường xưa. Chắc hẳn là trong lòng có suy nghĩ, nhưng cảm kích không phải chỉ đọc thấy trong sách học. Ở Hà Nội, những sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ ấy còn có bao nhiêu hết quanh ta. Ở nước Anh, Pháp, Mỹ, ngay trong những ngôi nhà là một phòng ở mà Hồ Chủ tịch đã ở qua trong thời còn thanh niên đều đánh dấu lại như một dấu tích lịch sử, một bậc vĩ đại. Ở Hà Nội, trận đánh oanh liệt ở chợ Đồng Xuân trong 60 ngày đêm bị vây, một tấm bia đá lớn đã được khắc kể lại chiến công ấy. Ở Warsaw, thủ đô Ba Lan, bị phát xít Đức san bằng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Những nơi bị phá hủy đã được xây dựng lại y nguyên từ màu tường đến hòn đá, hòn gạch xây. Ở những nơi có du kích chiến đấu đều có tấm bia đá khắc ghi lại chiến tích và người dân kỷ niệm đến thắp như sao xa. Trong công cuộc xâm lược của Pháp hai lần đánh chiếm Hà Nội, chiến công của quân dân Hà Nội rất oai hùng, chỉ cần được ghi lại. Ở nhiều nơi, người Pháp cũng đã ghi lại những chiến bại ấy. Lẽ nào chúng ta lại không có một dòng chữ nào ở những nơi đã có chiến công? Đền Thủ Lệ, ngày trước, Pháp cắm cái bảng xi măng đề là Chùa Bavic, Progop Paris. Đây chính là nơi quan ba Paris, Pháp, tử trận, trong trận hôm đánh ra Cầu Giấy. Paris chết ở đây, Pháp đặt luôn nơi ấy là Chùa Paris. Tôi còn trông thấy cái biển xi măng ngày ấy ở Đền Thủ Lệ. Ở Quảng Đê La Thành bây giờ, gần cơ quan Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày trước, còn có cái mà giả của quan ba Franik Garien chết trận ở đấy. Bây giờ đã là đường cái. Ở chỗ cửa cơ quan bưu điện Cầu Giấy, bây giờ, ngày trước còn có cái mà giả gọi là mả quan năm. Đấy là nơi quan tư Henry Rievich chết trong trận đánh Hà Nội lần thứ hai. Pháp xây cái mả giả và một tảng đá lớn như tấm phản, giữa khắc khuôn mặt viên quan tư bằng đồng chết trận. Xung quanh là đường sỏi trồng những cây bàng và có bờ giường sắt xích đồng. Cách đây khoảng chục năm, ở bờ hè cơ quan bưu điện quận còn viên đá tảng, có bà hàng nước ngồi, bây giờ không thấy tảng đá nữa. Có khi người ta để làm bàn giặt hay là đã nung vôi rồi. Mọi việc, quang cảnh tôi đi qua, nếu dẫn học sinh đi tham quan đã có thể như thể thấy được chiến trường và chiến công xưa của lịch sử giữa lòng Hà Nội. Trong thành phố qua các đời, mọi di tích chứng minh những tên phố cũng là những điều nhớ lại trong khi mỗi ngày đổi mới. Trước cái mới nào cũng có quá khứ. Có người hôm qua của sự việc, của nhân vật, thời kỳ chuẩn bị tổng khởi nghĩa, thời kỳ 1935-1945. Xung quanh Hà Nội, khu Trung ương Đảng và Thành ủy đã có những di tích lưu niệm. Nhưng việc bảo tồn cần tập trung và phát triển, những nơi có trận đánh, nơi có hầm hố, có người hy sinh. Cái cột đồng hồ ở đâu, chỗ nào trên đê, nơi trung đoàn thủ đô khi rút khỏi thành phố từ ngõ Phất Lộc đã lấy điểm cột đồng hồ làm hướng để rút quân xuống bãi sông Hồng. Nhà đấu xảo bây giờ là Cung Văn hóa Hà Nội, trước quảng trường mùng 1 tháng 5, khởi đầu là trường đua ngựa. Sau người Pháp lập khu đất đấu xảo, năm 1939 đã có cuộc meeting rất lớn của công nhân và nhân dân Hà Nội kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Nơi đây đã bị máy bay Mỹ ném bom Nhật, phá hủy cả khu và dãy phố bên cạnh. Khi mới hòa bình, ta làm hội trường Đại học Nhân dân và sân khấu ngoài trời. Khu đấu xảo cũ vẫn còn dấu vết là câu lạc bộ Thăng Long bây giờ. Câu lạc bộ là một tòa nhà của đấu xảo. Khu mà người vô thừa nhận năm đó 1945 ở khu Hai Bà Trưng là một nơi chứng tích của tội ác Pháp và Nhật ở miền Bắc, làm chết 2 triệu người cũng cần có chứng tích ghi lại. Cũng như chợ 19 tháng 12, kỷ niệm ngày Hà Nội và toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946 ở đường Lý Thường Kiệt, người ta thường gọi là chợ Âm Phủ. Hai chữ Âm Phủ cũng có sự tích của nó. Pháp đã chiếm lại thành phố năm 1947. Trong cảnh đổ nát, hoang tàn, xác người và rác rưởi tập trung vào một hố cao thành gò, rồi thành ngôi mộ tập thể có cây thập bằng xi măng và cỏ cao ngút ngàn. Thành phố lập chợ, những hài cốt không thừa nhận ấy được đưa về nghĩa địa của thành phố. Cái tên chợ Âm Phủ ra đời từ đấy. Ở chợ, các hàng quán thường thắp hương suốt buổi chợ. Lại nói về những cái hầm chiến đấu cửa lộ thiên nửa dưới đất của Pháp, lập phòng thủ xung quanh thành phố, gọi là phòng tuyến De Tassigny, giải ra xung quanh tất cả bốn phía Hà Nội, đều có những lô cốt kiên cố ấy. Lính Lê Dương và ngụy binh canh giữ ngày đêm. Khi mới hòa bình, nghe nói Bộ Quốc phòng có lệnh, đấy là những di tích chiến tranh phải giữ lại, không được phá hủy. Nhưng cái lệnh đã ra mấy chục năm qua, bây giờ đi qua cầu sông Cà Lồ và những cánh đồng mênh mông ở ngoại thành, nơi đã thành phố xá, nhà cửa, còn đâu những bờ rào, tường thành lô cốt nữa. Có chăng còn nhớ một lô cốt nửa chìm nửa nổi ở cổng một cơ quan đường Hoàng Quốc Việt. Nó đã biến thành một bên cổng to uy nghi, không ai còn biết là cái lô cốt cũ nữa. Và một cái lô cốt nữa ở cuối phố Bà Triệu, thì người ta đã cải tạo nó thành một hộ đàng hoàng, có người ở đấy đã mấy chục năm nay rồi. Tôi nghĩ tất cả những gì kể trên đều là di tích. Học sinh Hà Nội học phải biết học sinh Hà Nội học lịch sử Hà Nội. Tai nghe, mắt thấy những cái xưa kia ấy, những trang sử về Hà Nội mới được bổ sung đầy đủ được. 20. Mùa cưới, mùa cưới. Cái vui đã đến và cái lo bò theo. Thiên hạ bấy lâu nay đua đòi tợn quá. Lo mà vẫn phải lao vào, cũng như người ta có tiền rừng mỡ hồi này thích sắm máy giặt. Tôi thì cứ trông mấy cái máy giặt mà thương quần áo. Cái máy cứ vô tình, vặn, vò, sát. Chỉ một nhát, cái lưng áo mồ hôi dầu của tôi đã bạc ra ngoãng một miếng và đứt cả khuy. Mình có ở bên Tây đâu mà lắm quần lắm áo. Nhưng mà nhà nó ôm ấm chó Nhật, sắm máy giặt Ý. Lẽ nào nhà mình đang được tiếng máu mặt nhất phố mà lại chịu kém ấy? Gả tức nhau tiếng gáy là thế ấy. Còn chuyện cưới xin thì sao? Chuyện gả bán hoặc cả ngấm ngầm những cây, những chỉ thế nào thì không biết. Chỉ mắt thấy tai nghe cũng nhiều cái sướng đời lắm. Xin nêu ra bằng cách so sánh nền nếp đám cưới xưa với kiểu cách cưới xin bây giờ. Hay là hơn kém có điều thì bình, có điều để bạn đọc nghĩ hộ xem. Cái sự cưới xin là việc vui mừng, thì dẫu cho có khó khăn, ai cũng phải lo rồi. Đưa dâu, đón dâu, sắm sửa quần áo mới và họ hàng bạn bè ăn mừng vài ba mâm. Còn như hai bên nhà trai nhà gái cùng thông cảm châm chức cho nhau đỡ tốn kém, thì cùng thông cảm thật quý. Chẳng có gì thì cũng đâu ra đấy. Nếu không, cả trong xã hội cũ và bây giờ, miệng thiên hạ độc lắm. Chửa sẵn, đi theo không. Ông bà, ông vải chả được nén hương. Cái đáng nói bây giờ lại là sự đua đòi lố lăng. Ngày trước cưới, cô dâu ăn mặc đẹp, từ vòng xuyến tới tấm áo dài. Nhưng đấy là cái thường ngày. Hôm ấy được mặc đẹp hơn, sang hơn như mọi khi cô mặc áo the. Hôm ấy cô dâu áo dài voan trắng bay, cổ cao kiểu vai bồng, khăn nhiễu và thường ngày vẫn chăm thoảng một chút phấn son. Thì ngày vui ấy, phấn sáp rực rỡ hơn đôi chút. Bây giờ thì cô dâu ngày cưới hiện ra như cô diễn viên đoàn kịch trèo ra sân khấu. Váy voan 3-4 tầng lướt thướt và khăn voan trắng đi thuê choàng cổ. Lại thuê người kẻ lông mày, bôi son, chát má phấn, hắc hẳn mọi khi. Chẳng còn như thời các cụ là vẫn lượt là chỉ khác mốt và sang trọng hơn. Ở đâu phát sinh ra cái trò nhố nhăng này? Xin thưa, ấy là bắt chước cô dâu ở phim ảnh trong đám cưới ở bên châu Âu. Quê ta thì chưa lan tới được, nhưng vùng ven nội ngoại thành đã lác đác. Cô dâu chú rể ở cùng xóm thì nhà trai đi bộ vài bước đón dâu. Ở làng khác thì đi xe đạp, đèo xe đạp. Nhưng thôi nhất là ở ngoài phố, hai bên cách nhau mấy số nhà, thuê một loạt xe, ô tô cô dâu chú rể lên xe xịn, trang hoa trắng xung quanh chân mui để con búp bê. Cũng lại bắt chiếc tay. Đoàn xe diễn gặt tiếng đồng hồ qua các phố khác rồi trở về đỗ ngay cạnh đường chỗ lúc ra đi. Cái lối vòng vèo ô tô đi bây giờ khá phổ biến. Ngày trước cũng có đám cưới làm như thế, báo chí chửi rầm rĩ. Tức là những cái dởm này từ nửa thế kỷ, vậy mà vẫn không chừa. Thế nào cũng rước một đám nhạc hát, toàn tên tuổi sừng sỏ, chống kèn inh ỏi, nhạc hát gào lên đinh tai. Nếu không thì cũng cái loa ầm ĩ, người người ngồi đám cưới nói chuyện phải hét vào tai nhau. Đám cưới xưa, nhà giàu cũng có mời cô đầu về hát, nhưng đào kép ngồi chiếu gian giữa, trông phách, lời ca tiếng hát trong nhà êm đềm. Bây giờ trăng đèn tổ tôm sóc đĩa thịt nhau. Lạ thay, đánh bạc ở đám cưới, đám ma thì không phải là vi phạm tội đánh bạc. Rồi ngả lợn, bò, chè chén mấy ngày ròng rã là chuyện thường. Ở thành phố còn tốn kém gấp mấy lần. Tiệc mặn đặt ở nhà hàng 100-200 mâm cỗ lại còn bánh kẹo, trà thuốc đại trà. Người nào đi dự cũng có tiền mừng. Khối người méo mặt đấy. Có đám rồi sau tính ra thì vừa. Có đám lỗ ít nhiều. Có đám lãi to. Cho nên cứ bỏ tiền ra hay đi vay cay cú bật mạng vì đám cưới. Đằng sau đám cưới thời nay biết bao lo toan và nhố nhăng. Nhưng mà chẳng ai bảo được ai, bởi vì bệnh tham, bệnh sĩ vốn là tật hư của con người. Và người ta giàu, người ta có thế lực. Với lắm người quan to cũng là một dịp hốt bạc. Và lại người ta có quyền tự do ăn chơi, chẳng luật pháp nào cấm ăn cỗ, mừng rỡ biếu xén cả. Nói thế ra là Cảnh cưới xin trên là kém văn minh và mất tính cách dân tộc. Thiết nghĩ công tác nếp sống văn minh, gia đình văn hóa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cơ quan văn hóa ở các cấp phải ngó đến. Đã nhiều thất bại, lắm tan vỡ những quy định máy móc trong cưới xin và nếp sống văn hóa, nhưng không vì thế mà buông trách nhiệm vận động thực hiện những quy định về cưới xin hợp tình hợp lý, vui vẻ, đẹp và ai cũng chấp nhận được lại là việc làm cần thiết. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.